Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 1300, chết. Sinh. Được, tất cả dừng tay. Tiếng quát khẽ vang lên. Bốn phía tất cả mọi người cũng ngừng tay. Hỏa quang ở trong tình cảnh bắt đầu hiện ra trong mắt mọi người. Tiêu Nhiên vẫn sừng sững tại nguyên chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía tất cả mọi người sợ đến hướng về phía sau chợt lui một bước. Thật sự là lúc trước Tiêu Nhiên cho bọn họ hoảng sợ quá to lớn. Không ai từng nghĩ tới, chịu đựng mấy trăm người luân phiên công kích sau, Tiêu Nhiên lại vẫn không có ngã xuống. Trên người hắn, tựa hồ không có sinh cơ. Không biết là người nào, đột nhiên nhỏ giọng thầm thì một câu. Lời này vừa nói ra, 10 vị bán thần cảnh võ giả nhất thời tinh thần chấn động. Từng cái vội vã hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Quả nhiên, tại bọn họ cảm giác bên trong, Tiêu Nhiên tuy nhiên vẫn cứ đứng thẳng, thế nhưng trên thân đã không cảm giác được chút nào sinh cơ. Hãy cùng một kẻ đã chết không có gì khác nhau. Không chỉ có như vậy, trước kia liền rách tả tơi hắc sắc trang phục hầu như hơn nửa cũng biến mất không còn tăm hơi. Lộ ra đi ra ban đầu vốn phải là hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Nhưng giờ khắc này phía trên nhưng đâu đâu cũng có đau thương kiếm ngân. Thậm chí cũng không có thiếu địa phương xuất hiện vết thương. Đỏ sẫm máu tươi không ngừng thuận theo vết thương hướng về mặt đất nhỏ xuống. Tiêu Nhiên để tay ở tinh hồng trên trường kiếm. Cả người thân thể hơi hơi giữa nghiêng. Tựa hồ là đem toàn thân trọng lực cũng thả ở trên trường kiếm. Dùng để chống đỡ cái này thân thể mình không ngã. Chỉ là để mọi người nghi ngờ không thôi. Là Tiêu Nhiên hai mắt vẫn cứ mở. Ánh mắt thâm thúy. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời gian. Giữa trường nguyên bản cũng đã chết đi Tiêu Nhiên. Đột nhiên hơi hơi động đậy. Cứ việc chỉ là cầm kiếm tay phải di chuyển một chút vị trí. Cũng làm cho bên cạnh những người kia giật nảy cả mình. Bất quá, ngoài ra, Tiêu Nhiên liền không còn động tác khác. Tựa hồ là đang đợi lấy bọn họ tới gần. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng thật lợi hại. Thiên Thú Tông một vị khác bán thần cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng. Chủ động hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Tình cảnh này rơi ở trong mắt những người khác. Từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng không có người ngăn cản. Hiện nay Tiêu Nhiên dáng vẻ ấy, bọn họ khẳng định là muốn dò xét một hồi. Nếu người này nguyên nhân liều chết thăm dò một hồi Tiêu Nhiên, có cái gì không được chứ? Tiếng sàn sạt chậm rãi vang lên. Thiên Thú Tông này bán thần cảnh võ giả cứ việc ngoài miệng nói dễ nghe. Nhưng tránh thức tới gần Tiêu Nhiên thời điểm, vẫn là vô ý thức trì hoãn cước bộ. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể pháp lực càng là toàn bộ rót vào trong thân thể. Giờ khắc này hắn vẫn cứ bảo chỉ lấy thú thiên biến trạng thái chiến đấu. Chỉ cần có một tia không đúng, hắn có thể lập tức xoay người rời đi. Mặc dù không kịp chạy trốn, cũng có thể miễn cưỡng tới nhất thời nửa khắc. Người quả nhiên không chết. Theo không ngừng tiếp cận, Thiên Thú Tông người võ giả kia cũng phát hiện Tiêu Nhiên trạng thái. Cứ việc không chết, nhưng trên thân khí tức đã vô cùng yếu ớt, vẫn cứ có thể sừng sững không ngã. Chính là một luồng siêu cưỡng cầu sinh ý chí. Câu nói này vừa ra, bên cạnh những người kia cũng là giật nảy cả mình. Cũng không nghĩ tới đến trạng thái này. Tiêu Nhiên dĩ nhiên còn chưa chết. Cái tên này sinh mệnh lực tránh thức là ngoan cường a. Chúng ta hơn 400 người vây công hắn, còn dựa dẫm đại trận oai, lúc này mới ở trả giá hơn 10 người đại giới phía dưới. Có thể bắt được, hơn nữa còn tổn thất một vị bán thần cảnh võ giả. Không nghĩ tới hắn còn chưa có chết. Đúng vậy a, kinh khủng như thế công kích, nếu đổi lại là ta, e sợ ngay cả chạy trốn suy nghĩ đều không. Cái tên này cũng là một cái yêu nghiệt. Cũng không biết rằng là từ đâu nhi bốc lên đến. Ngoặc kép, người rất mạnh, mạnh đáng sợ, hầu như có thể nói. Người là bán thần cảnh bên dưới đệ nhất nhân. Chỉ là đáng tiếc, một mình ngươi mạnh, chung quy là cường hữu hạn. Lại sao vậy có thể là chúng ta thập đại tông môn đối thủ đây? Ngày đó thú tông bán thần cảnh võ giả nhàn nhạt nói. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên cầm kiếm trên tay phải liếc mắt nhìn. Trong mắt lóe ra một vệt tham lam. Trực tiếp đưa tay nắm tới. Thanh kiếm này không tệ. Đáng tiếc ngươi đã không dùng được. Không cần. Liền để ta thay ngươi bảo quản đi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ để kiếm này uy chấn thiên hạ. Bên cạnh những người kia nghe được lời nói này. Nhất thời một trận xem thường. Bất quá cũng đều có thể hiểu được vị này tâm tình. Dù sao bọn họ Thiên Thú Tông nhưng là tổn thất một vị bán thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn là thân phân địa vị không bình thường cao lưu giữ ở. Nếu như đối phương muốn lấy đi thanh kiếm này hắn, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao cũng chỉ là một thanh thất phẩm linh binh thôi. Mặc dù có chút quái lạ, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra đến. A, người muốn chết. Thiên Thú Tông người kia sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Một bên người đều là sững sờ. Không hiểu nổi phát sinh cái gì tình huống. Khi bọn họ ánh mắt lần thứ hai rơi ở người kia cùng Tiêu Nhiên trước mặt lúc. Mới từng cái chừng lớn ánh mắt. Ngày đó Thú Tông bán thần cảnh võ giả cánh tay. Không biết rõ thời điểm nào đã bị chém đứt. Cứ việc phía trên máu tươi trong nháy mắt liền ngừng lại. Nhưng này người hay là bởi vì đau đớn dẫn đến sắc mặt cũng toàn bộ vặn vẹo dữ tợn. Nhìn Tiêu Nhiên hai mắt càng là giống như cừu nhân giết cha. Hung tợn đạo, người muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Phải trường kiếm trong tay bỗng nhiên xuyên vào Tiêu Nhiên lồng ngực. Mạnh mẽ sâu vào. Khụ khụ, trầm thấp tiếng ho khan vang lên. Tiêu Nhiên miệng mở đầu. Nhưng trung quy không nói ra lời. Một ngụm máu lớn chen lẫn không ít nội tạng đột nhiên phun ra. Sáng ngời thâm thúy ánh mắt. Chậm rãi ảm đạm đi. Rốt cục, Tiêu Nhiên tay phải buông ra này thanh tinh hồng trường kiếm. Cả người bị ngày đó thú tông đệ tử treo lơ lửng ở trên trường kiếm. Nếu như không phải là bởi vì trường kiếm mượn lực. Sợ là sớm đã ngã xuống. Bên cạnh những người kia tất cả đều tầng tầng thở ra một hơi. Chiêu kiếm này. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên vị trí trái tim cho xuyên qua. Dù cho Tiêu Nhiên là bán thần cảnh võ giả, cũng tuyệt đối không có sống sót khả năng. Hừ, chết đi cho ta. Tựa hồ chiêu kiếm này khó có thể tiêu trừ hắn cụt tay chi tàn nhẫn. Người kia tay run một cái. Trường kiếm bỗng nhiên rút ra. Dĩ nhiên trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên hai cái tay cánh tay cho chặt đứt. Mất đi chống đỡ cánh tay rơi xuống đất. Mà Tiêu Nhiên cả người cũng chậm rãi hướng về mặt đất ngã xuống. Cuối cùng phát ra ầm một tiếng. Rốt cục chết. Không ít người trong lòng âm thầm cảm thán. Còn lại mấy cái bán thần cảnh võ giả liền vội vàng tiến lên. Cứ việc xem ra Tiêu Nhiên đã không chết có thể chết lại. Nhưng bọn họ vẫn là trước tiên sau xác nhận một lần. Mãi đến tận xác nhận Tiêu Nhiên triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Lúc này mới yên lòng lại. Những người này cũng không có khách khí. Ở xác nhận Tiêu Nhiên thân tử thời điểm, Tiêu Nhiên trên tay chữ vật giới thuận lợi liền bị lấy đi. Duy nhất để mọi người cảm thấy không rõ là Tiêu Nhiên mặc bộ kia chiến giáp cùng với trường thương cũng biến mất không còn tăm hơi. Dù cho bên trong nhẫn chữ vật cũng là không có tìm được. Bất quá những này không ngại. Chỉ cần Tiêu Nhiên chết là tốt rồi. Những người kia lại ở bốn phía quét dọn một chút. Sắp chết đi những người kia toàn bộ thu liễm được. Lúc này mới xoay người rời đi. Thời gian nháy mắt, toàn bộ gò núi bốn phía lại không bất luận một ai. Trừ trên mặt đất vẫn cứ đỏ tươi vết máu cùng với Tiêu Nhiên lẳng lặng nằm trên đất thi thể. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1301 niết. Trọng sinh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.